Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 602, cứu viện tiến hành lúc 3, quỷ đảo, nam bộ dưới đất, ta quả thật rất khó chịu, nhưng tuyệt sẽ không giống như ngươi đi trả thù cái thế giới này. Tuyệt không, dần biểu tình đột nhiên bình tĩnh lại, giọng vô cùng kiên định, phu phu phu. Cười lớn, Đô Phi tay phải che cái trán, một bộ điên cuồng dáng vẻ. Chớ lừa gạt mình, bị hải quân bán đứng, bị Greg lừa ngươi, đã mất tất cả. Coi như là ngươi nói thế nào dạng, ta cũng có thể cho là mình mà sống. Vì cái gì sống tiếp? Chiếu cố người yếu, lấy thân phận gì? Phu phu phu, chớ có nói đùa, ngươi chỉ là một phụ nữ. Nhất định phải dựa vào nam nhân mà sống, trở thành chi nhánh phẩm như thế tồn tại. Gầm thét, Đô Phi sắc mặt đỏ bừng, nghĩ lại mà kinh đã qua giống như là thủy triều vọt tới. Hắn cực hận làm ra hết thảy các thứ này, lựa chọn cha mẹ. Nếu như ban đầu mẫu thân không theo đến cha nổi điên muốn thoát khỏi Thiên Long Nhân một thành viên, rời đi John Quicksort gia tộc, như thế nào lại có hậu tiếp theo những chuyện này? Hắn như thế nào lại bị cái loại này mặc người chém giết khuất nhục? Lại làm sao có thể mắt thấy mẫu thân ở bẩn thỉu rách nát trên giường nhỏ bệnh qua đời? Hắn vì sống tiếp tự tay giết cha, vứt bỏ đồng thời đã qua, nhưng lại bị đây đối với hỗn chướng nam nữ lại phá hủy hết thảy các thứ này. Bây giờ ngay cả em trai ruột cũng phản bội chính mình. Phải nhất định trả thù. Muốn cho Rex cũng nếm một chút phản bội thống khổ. Đây chỉ là bước đầu tiên. Chỉ cần còn sống một ngày, hắn sẽ đem chính mình mất đi đồ vật thập bội gấp trăm lần cầm về. Bị Đô Phi lời bàn hoàn toàn chọc giận dần, mặt đẹp xương lạnh, kia chi nhánh phẩm sinh ra ngươi, tính là gì? Tặng phẩm sao? Lão tử đang nói ngươi à? Ngươi chỉ biết thẹn quá thành giận sao? Mắt thấy Đô Phi thì đi dẫm đạp nằm dưới đất em trai ruột. Dần trực tiếp một câu hỏi ngược lại để cho cả người hắn cứng đờ. Dĩ nhiên không, ngươi mới vừa nói phải dựa vào chính mình tới. Tức giận đến tột đỉnh, Đô Phi ngược lại tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, nhắm ngay Dần cổ tay. Con tin nên có con tin tự giác. Rõ ràng tự thân không báo còn nghĩ trợ giúp người khác. Thật là chết cười lão tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cũng không còn cách nào cầm kiếm sau. Có phải hay không sẽ cam tâm tình nguyện làm nam nhân chi nhánh phẩm? Ta còn có mắt, còn có lỗ tai, có thể dùng tâm đi xem. Mưu đồ nghe, chấm ngoặc kép, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Chỉ cần tim vẫn còn ở nhảy lên, ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta. Không phải là bất luận kẻ nào chi nhánh phẩm. Nói tốt, ông dần như đinh chém sắt, lời nói hạ xuống trong nháy mắt. Một cánh tản ra u lục quang mang cánh cửa xuất hiện. Cho lão tử dừng lại, chấm ngoặc kép, băng, chấm ngoặc kép, Joker chính là Joker, nhất định không làm nổi nhân vật chính. Vẫy tay chặt đứt Đô Phi trong suốt tuyến sau. Một người một ngựa Webber nhìn về phía ánh mắt của hắn dị thường lạnh giá. Giống như đang nhìn một đống rác như vậy. Phu phu phu, Joker chính là Joker, người biết cái gì à? Ba, thân thể lui nhanh, Đô Phi ngón tay trà sát động, để cho vây khốn dần lồng chim bắt đầu khép lại. Chỉ cần một giây, hắn liền có thể đem thế cục ổn định lại, hoặc là để cho nàng Hương Tiêu Ngọc Tổn. Ai Tam, ngươi không cơ hội đó, khốn kiếp. Sau đó xuất hiện Cu Gian vung tay lên, lạnh vô cùng khí tức liền bao phủ lồng chim, cũng dọc theo dần thân thể bày chặn một cái thật dày băng bích, đồng thời lại lấy tường băng cứu hôn mê Corazon. Tiểu Dần, chúng ta tới cứu ngươi. Tiểu Dần tỷ, ngươi kiên trì một chút nữa. Chấm ngoặc kép. Từ bên trong cửa không gian sóng vai mà ra Dolphin, Erlen chạy thẳng tới Đô Phi đi, bàn tay khoác lên bên hông Webber cũng không do dự, trong nháy mắt đi tới lồng chim trước rút đao hoành huy. Bạch, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, lồng chim lồng tuyến đứt đoạn một khắc kia. Đồ Phi sắc mặt trở nên xuất sắc vạn phần. Trên thế giới này làm sao có thể có vũ khí có thể chặt đứt hắn tuyến. Bá, bá, trong nhấp nháy lại ra mấy đao Weber, liền với băng bích cùng khóa lại hải lâu thạch cùng cùng chặt đứt. Một màn này nhìn đến cô gian mí mắt trực nhảy. Hắn băng lúc nào như thế yếu đuối. Người này đoàn đao trong tay đến tột cùng là cái gì hắc khoa kỹ. Cảm ơn mọi người. Ơ lên, kiếm, đón lấy, tiểu dần tỷ, lấy được tự do lần nữa dần vững vàng tiếp lấy Kim Bayro. Hai tay vô ích vung mấy cái hoạt động có chút ê ẩm cổ tay. Bị treo lên cổ tay hơn phân nửa ngày cái gì. Đối với một cái hợp cách kiếm sĩ mà nói liền vận động nóng người cũng không tính. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, đi, đi mau, hoang lãng bạch tuyến, tiếp viện tới lao gờ bị Đô Phi trực tiếp quát lui. Hai tay đột nhiên đan chéo hắn đem mặt đất vén lên. Tạo thành một cổ như sóng biển sóng dữ tấn công về phía mọi người. Vũ khí này thật đáng sợ. Hắn cũng không muốn bị nọ vậy đáng chết nữ nhân một đao giải quyết. Đông lạnh thời khắc, chấm ngoặc kép, giang hai cánh tay cu gian thả ra số lớn hơi lạnh, đem màu trắng tuyến lãng đông ở bên trong. Weber lập tức lên tiếng ngăn cản muốn lao ra đi dần. Tiểu thư dần, Zayabara cùng Lily sẽ truy lùng hắn. Chúng ta tới trước an toàn phương, chấm ngoặc kép. Muốn đuổi giết Đô Phi nghe vậy dần, chỉ đành phải đè xuống trong lòng tức giận. Chờ lát nữa, phải chém cái này xem thường nữ nhân khốn kiếp. Rất nhanh mọi người lại thông qua còn chưa khép lại cửa không gian. Một lần nữa trở về trên mặt đất trong kho hàng. Weber cũng không nhiều đợi, chỉ ném câu nói tiếp theo lại lần nữa rời đi. Ta dẫn hắn đi sở y tế. Tiểu thư dần. Greg để cho ta truyền lời, nếu như sau khi chiến tranh kết thúc hết thảy bình yên, hắn hy vọng cùng ngươi hảo hảo nói xuống, chấm ngoặc kép, không kịp nói gì nhiều tặng lại dần, chỉ đành phải ở Weber trước khi rời đi một khắc gật đầu đáp ứng. Thực ra trái tim của nàng còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng Greg, có thể để cho hắn nói ra, nếu như... Loại từ ngữ đã nói lên Greg mình cũng không phải là có xác thực nắm chặt. Dù sao hắn phải đối mặt không chỉ là Kaido, còn có đột nhiên đánh tới Big Mom. Ta cùng Dolphin phải đi tiếp viện hải ngoại chiến trường. Erlen quyết định lưu lại. Ngươi thì sao? Ở loại thời giờ này quý báu dưới tình huống. Kuzan lên tiếng phá vỡ này ngắn ngủi yên lặng. Hắn biết rõ thiếu trong lòng đại mê mang cùng bất an. Nhưng là có một số việc không thể không đi làm. Ta đã không trở về được. Đúng không? Tiểu dần tỷ, còn có ta giúp ngươi. Lúc trước đối mặt Đô Phi cũng là ra vẻ thông thạo dần. Khi nhìn đến những đồng bạn bây giờ trở nên mềm yếu đứng lên. Nàng ta ướt át hốc mắt cùng điềm đạm đáng yêu vẻ mặt. Để cho ơ lên theo bản năng liền đưa tay ôm nàng. Tiểu thư... Ngươi thế nào bây giờ đột nhiên hỏi ngây thơ như vậy vấn đề đây? Suru trung tướng đã an bài bá phụ, bá mẫu rời đi trấn nhỏ rồi. Bây giờ sợ rằng đã đến The Kingdom of Heaven đi. Diễu cợt thêm một lớp tin tức tốt an ủi qua chính. Mình thanh mai trúc mã sau. Dolphin liền hận không được phiến chính mình hai bạt tai. Rõ ràng bây giờ là tiểu dân không ổn định nhất thời điểm. Là hắn thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt nhất, nhưng mình hay lại là rút lui. Dolphin nói đúng, ngươi phải tự làm ra quyết định, giống như ngươi mới vừa nói qua như vậy, nghe theo chính mình tiếng lòng đi. Kuzan nặng nề chụp ở trên vai hắn, bình thường như vậy biết ăn nói, nhưng bây giờ ngốc đủ có thể, nhưng là rất nam nhân. Xin lỗi, cho đại gia thêm phiền toái. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng mềm yếu cùng ảo tưởng bị, vô tình, đánh nát sau. Dần trong hốc mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống. Biểu tình một lần nữa trở nên kiên nghị. Ta muốn tự do phóng khoáng một lần. Đuổi theo Don Quixote. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.